Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Hôm nay là ngày 20 Tây tháng 7 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 115 và ta đi ngang cái chương gọi là chương Kiến A Xuất Phật, có nghĩa là thấy Phật vô động. Và bữa nay có lẽ là phần cuối của cái chương Kiến A Xuất Phật. Thưa đại chúng, thì cái niềm trăn trở của cái người giảng đạo rất tha thiết, rất mong mỏi là cái người nghe hay là cái người thính chúng, tín đồ của đạo Phật, làm sao mà quý vị hiểu được cái đạo lý chân thật của Phật dạy. Các vị nhớ rằng với tinh thần của đạo Phật, cái đạo lý chân thật của Phật dạy đó là trí tuệ. Cho nên chỉ có trí tuệ của đạo Phật thì nó vượt thoát khỏi không gian và thời gian. Cho nên nó thẳng thần, nó không có thiên vị, nó không có cả nể, nó không có cảm tình. Đó là đạo Phật, là cái đạo vượt ngoài cái không gian thời gian, mà không có nói chuyện tưởng tượng quan đường mơ hồ diễn vong ở trong đó. Thưa các vị, thì càng ngày tôi càng nói lên rõ ràng, nói sự thật. Bởi vì tôi suy nghĩ rồi, dù cái đường của mình đi đó, nó có lắm khi chông gai, nó có lắm lúc cô đơn, nhưng mà không vì vậy mà phải lợi dụng cái cơ hội để cảm tình, để làm những cái điều mà xưa nay người ta, cái số đông đó thì nó đã làm. Cho nên nếu ai có phước báo, ai có may mắn, ai có căn lành, có chủng tử tốt, thì nghe những cái kinh tạng liễu nghĩa như thế này, nó lợi lạc lắm, nó an lành lắm, thưa các vị. Cho nên hiểu đạo lý một cách chân thật của đạo Phật rồi đó, thì cái vấn đề mà phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn để mà rút cái hồn để vãng sanh cõi này cõi kia cõi nọ đó, là coi như đó là hoàn toàn không phải của đạo Phật. Mình cũng cần nói của đạo nào, cái đạo Phật không có vấn đề đó. Đạo Phật không có vấn đề mà tưởng tượng một cách quan uổng, mơ hồ, uyển vong như vậy. Đạo Phật nói rõ cái chân lý nhất chân của đạo Phật, pháp giới nhất chân. Và nói lên cái chân lý nhất chân rồi thì có nghĩa là trong thế giới ta bà có thế giới thanh tịnh của chư Phật trong mười phương. Khi chúng ta mà sáu căn ba nghiệp thanh tịnh thì bất cứ ở nơi nào, ngồi ở đâu, làm cái gì cũng là cõi Phật tịnh. Mà ai mà chấp nhận bằng lòng hiểu được chân lý này mới là người hiểu được chánh pháp, mới là người có căn lành, có chủng tánh Phật tốt. Còn nó phải quý vị đi chùa chỉ mà kéo tràng, niệm năm ba câu, niệm Phật, lại Phật, cúng dường, mấy cái thứ đó của đạo Phật cũng có. Thứ đó là cái phương tiện hạng bét, cái phương tiện để dụ khỉ, để cho những cái kẻ mà coi như sơ cơ vào đạo. Cho nên có nhiều người, người coi như là học đạo theo cái kiểu mà mơ hồ như vậy, viễn vong như vậy, và coi như là phương tiện hạng bét. Người hạng bét để cho những người mới sơ cơ bước chân vào đạo, để mà phương tiện rồi đi lòng vòng còn hiểu được cái chân lý chân thật của đạo là như tôi nói. Cho nên những ai tu hành mà hiểu được chân lý như vậy mới hiểu được chánh pháp. Những ai tu hành mà còn tưởng tượng thế giới xa xăm là uổng công vô ích, rồi có lắm khi gọi là tiền mất tật mang. Để chứng minh cái điều này, tôi nói cho đại chúng nghe rõ ràng cái thành Phật tại cõi đời này, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta, hay là Đức Cồ Đàm của chúng ta. Ngài thành Phật tại nhân gian này chứ Ngài đâu có đi cõi nào để Ngài thành Phật đâu. Rồi mình nói gần, nói là nói Phật rồi, Phật thì duy nhất có một vị là Thích Ca Mâu Ni thành Phật tại cõi Ta Bà này, mình đã minh chứng rồi. Nhưng mà nói rộng ra, đó là những vị thành tựu Đại A-La-Hớn như Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Sa Lợi Phất, Ca Chiên Viên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Thì các vị thành tựu A-La-Hớn cũng tại mặt đất này, cũng tại nơi cái địa dư Ấn Độ, chứ cũng đâu có bay cao nhảy xa gì mà thành A-La-Hớn đâu. Có bằng chứng rõ ràng rồi. Cho nên các vị hãy học chánh pháp, tư duy chánh pháp, rồi phải sống theo chánh pháp. Thì như vậy là đúng ngữ nghĩa kinh, đúng liễu nghĩa kinh, đúng chân lý kinh. Cho nên các vị biết là nội mà tu hành mà giảng thích cái chữ Niết Bàn, giải thích cái chữ Bồ Đề, giải thích cái chữ Phật Tánh, mà không mấy ai dám giải thích rõ. Tôi không có chê. Nếu mà nói chê thì mình nói vậy là mình tự đề cao mình. Tôi xin nói danh tự là không dám giải thích rõ. Cứ đặt ra, đẻ ra, nặng ra cái danh từ Bồ Đề, nó cái gì đó nó xa xôi, nó màu nhiệm. Cái danh từ Niết Bàn coi như cái gì đó mà người ta phối không tới. Cái danh từ Phật Tánh cứ nghĩ nó vời vợi xa xa. Thật sự ra nếu mà hiểu ra muốn có Niết Bàn thì do chúng ta. Niết là không, bàn là tham. Không tham là có Niết Bàn. Nó rõ như vậy. Đối nghịch với danh từ phiền não khổ đau. Bởi vì anh tham. Anh tham, tham dục. Anh dâm dục, anh thực dục. Cho nên anh tham những thứ mà mong muốn những thứ như vậy. Cho nên anh trăn trở, anh âu sầu, anh lo âu, anh sợ hãi. Anh nơm nớp, anh phiền muộn. Anh nghĩ ngợi viễn vông. Ăn không được, ngủ không yên. Thì anh không có Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu mà anh không có tham, có nghĩa là ngay lúc đó anh đã có một đời sống tự tại, đời sống tự do, đời sống an lành. Như vậy không gọi là Niết Bàn là gì. Niết là không, bàn là sân. Không sân là Niết Bàn. Bởi vì anh không dằn được cái sân hận. Cho nên khi mà nói chuyện ra nó mới có vấn đề mà múa ga dao, múa gậy, múa kiếm, múa cung, múa súng. Tại vì anh không dằn được cái sân. Như vậy nếu anh dằn được sân thì anh đâu có cái chuyện đi tù, đi tội. Nhất là ở Mỹ này á, mà không dằn được cái sân á, có người sân lắm. Tôi là sân số 1 là tôi là có người sân á. Nhưng mà mình biết cái khuôn khổ của mình sao. Mình sân cỡ gì cỡ, chứ đừng có múa tay, múa chân, đừng có ham đánh người ta, đừng có xách cây dí người ta, đừng có xách súng bắn người ta, thì muôn đời không có vấn đề gì mà cảnh sát nó lại nó còng tay anh hết. Bởi vì anh không dằn được cái tánh sân, cho nên anh mới hăm dọa người ta, anh mới xỉ vô mặt người ta, anh nói tao sẽ đánh mày, tao sẽ bắn mày này kia, cho nên cảnh sát nó mới tới nó bắt anh. Hoặc là anh lấy cây anh dí người ta, xách dao anh dí người ta, thì cái đó là hoàn toàn là anh vô địa ngục. Còn bây giờ anh dằn được, thôi kệ, lỡ rồi mình cũng còn cái bạc nhược, còn cái phàm phu, thì giận chửi nhau, chửi đã thôi. Tôi à, giận là tôi chửi à, tôi nói thiệt các vị, ai có cười tôi, có khi dễ tôi, có coi như là có đạp tôi bao nhiêu, tôi nghĩ tôi nói thiệt à, tôi sân là tôi nói tôi sân, tôi không có đè nén. Những cái con người lưu manh, giả danh trí thức, những con người đạo đức giả nó mới đè nén những cái này, tôi không có đè nén. Nhưng mà tôi sân trong cái khuôn khổ trong cái giới hạn của sự cho phép. Cho nên cái giới luật của đạo Phật, thưa các vị, nó hay cái chỗ rằng là cái gì mà trần đời họ chấp nhận, một cái luật của quốc gia đó chấp nhận thì Phật chấp nhận. Cho nên các vị biết rằng mình mà mình tu mà mình hiền quá đó, nó đè đầu cởi cổ mình chịu gì nổi. Cái ở Hoa Kỳ này tôi nói thật các vị, đừng có nói sao ông thầy tu mà ông qua Hoa Kỳ này mà ông chửi quá. Cái xứ này mà một là hiền sát đất để cho người ta thương hại, hai là phải thẳng thắn. Chứ mà cái xứ này mà nửa này nửa kia là sống không nổi. Tự do mà, dân chủ mà, nhân quyền mà. Cho nên vậy, một là hiền, hạ sát đất, nhắm mình nói không lợi người ta. Mình thua thiệt người ta thì thôi, mình chịu khó, mình lòm trôm cuốn gối bợ dép lớn dài đi. Còn không là ngẩng cao đầu mà sống. Bất kể dư luận, cái dư luận nó ăn no rồi nó bàn tốt, bàn xấu là chuyện của thiên hạ. Cho nên nếu mà chúng ta có điều kiện á, những người mà nó rảnh rỗi ăn no mà nó thị phi nhân ngã đó, mình phải nấu cơm, sách lại trân trọng, dọn ra mâm, dọn ra chén, mời họ ăn. Thậm chí quà cáp đem lại cho họ. Cho nên các vị biết rằng là cái chuyện mà thế gian này, các chị có coi cái phim, cái tuồng kịch mà của cô Hồng Nga với anh Bảo Trung, anh đóng cái gọi là thằng vô duyên đầu tiên á, cái màn nó đầu tiên, chứ bây giờ á, lâu lâu rồi tác giả soạn ra thằng vô duyên 1, vô duyên 2, vô duyên 3, vô duyên 4 à. Nhưng mà coi cái thằng vô duyên đầu tiên á, cả xóm mà biết mẹ con anh này là vô duyên, ăn no là chim mông môi móc chuyện thiên hạ. Cho nên gần tới Tết ấy, người thì đem dưa hấu, người thì đem bánh mứt, người thì đem trà, người đem tới họ cúng. Họ nói họ biếu tặng chứ thật sự họ cúng đó. Họ tống khứ, họ cúng quần. Cho nên tôi nói các vị rằng mình hiểu được cái đạo Phật, hiểu cách gì đó nó mới cảm thấy mê đạo Phật, mới cảm thấy quý mến đạo Phật, mới thấy là Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Niết là không, bàn là tà kiến. Con người mà không có tư tưởng cong quẹo, con người mà không có tư tưởng mê tín dị đoan quyển hoặc là có niết bàn. Còn sở dĩ theo đạo Phật mặc áo tràng đồ kỹ lắm trời, mỗi người nhất là Phật tử Mỹ này nha, dư tiền thành ra mỗi người mua không biết bao nhiêu cái áo tràng à. Người thì áo tràng nâu, người áo tràng lam, người thì áo tràng lụa là, người thì áo tràng thường, người thì áo tràng có bông, người thì áo tràng thiêu tên, coi như là một cái áo tràng đi chùa thôi mà tôi nói có khi có một người cả chục cái áo tràng, ít nhất là 4-5 cái áo tràng, đủ loại, đủ kiểu. Chưa kể cả mấy ông thầy bày ra coi như hãy nếu mà chùa gì đó cái là có cái dây thành vòng này nè, đeo cái một bên cái là Nam Mô A Di Đà Phật, một bên là chùa đó, còn có chỗ thì đạo tràng chùa gì đó, một bên thì bát chánh đạo, một bên thập diện nhân viên. Trời ơi, tất cả những thứ đó là lè người, đó là cái dây lè người. Hồi xưa chỉ có đạo tràng Pháp Hoa vụ đó thôi, bây giờ tôi thấy chỗ nào không vậy, để nói lên cái bảo thủ, cái ngã nhân, để nói lên cái của ta, của mi, của mày, của tớ, mà tu hành mà còn của thì làm sao mà thanh tịnh, mà giải thoát giác ngộ, mà có niết bàn được. Cho nên niết là không, bàn là tà kiến, không tà kiến là có niết bàn. Niết là không, bàn là hung dữ. Bởi hung dữ quá cho nên nói gì nó đụng tới tôi. Hung dữ quá cho nên nó đánh lên bờ xuống ruộng. Mà nếu không kiềm chế được bản tâm, bản tánh, cái phiền não bực bội thì làm sao có niết bàn. Cho nên tôi cũng nói thiệt, tôi dữ lắm. Ai nói tôi chứ tôi thiệt, tôi không biết giấu. Cho nên niết là không, bàn là hung dữ, bị hung dữ quá. Nếu mà ở Việt Nam mà ai hung dữ quá, tao giả giả vô cái miệng tao, nói tao giả cho tét miệng mày, tao giả cho rung răng mày. Cho nên niết là không, bàn là hung dữ, không hung dữ thì không ai giả miệng, thì có niết bàn. Niết là không, bàn là đánh ghen, không đánh ghen là có niết bàn. Mình hiểu đạo rồi đó, cái thằng chồng mình, hai con vợ mình đó, mình xài đã đời rồi. Bây giờ mà có ai mà vớt nó, thôi mình mừng đi, mình lại người ta theo lẽ mình cho tiền thêm người ta, cho người ta vớt đi, cho đỡ cho mình. Chứ có gì đâu phải đánh ghen. Đánh ghen là lại đó là lột quần, là lột áo, rồi coi như là chửi bới, rồi đủ thứ chuyện, rồi tự mình chuốc khổ. Trời ơi, nó không thương mình, nó hết thương mình rồi, nó buốn chán ông trường rồi, nó mới đi ăn nem, ăn phở thì kệ nó. Thế gian người ta nói mà, ăn nem ăn phở rồi cuối cùng cũng không gì ngon bằng cơm nguội cá kho mà. Cho nên niết là không, bàn đánh ghen, không đánh ghen là có niết bàn. Niết là không, bàn là chửi chó mắng mèo. Tôi dịch vậy đó, tôi nói thẳng vậy đó, các vị cứ tập vậy đi. Hả, mỗi lần các vị mà đang phiền não nhiễm ô, các vị cứ nhớ lời tôi nhắc nhở vậy đó. Cứ niết là không, bàn là độc ác, niết là không, bàn là hung dữ, niết là không, bàn là quýnh ghen, niết là không, bàn là chửi lộn, niết là không, bàn là mưu toan tính toán. Con người mà mưu toan tính toán thì làm sao có vui được. Suy nghĩ rối bời, vừa khởi lên cái mưu tính thôi là đã có đau khổ trong đó rồi. Chưa hành động mà đã có lo âu rồi. Nó cho nên học đạo học dĩ đó là coi như trời nó đã lắm mà không tốn tiền, mà tại sao người ta không chịu học ta? Cứ đi học những cái thứ mà để nghĩ ngợi, diễn vong, lo âu, mơ tưởng cái thứ gì đâu không. Mà thiệt nói như tôi cũng mấy người nghe tôi biết, bởi nhiều khi cũng tiếc, nhưng mà khôi kệ đi, ai nghe là tốt, nếu ai nghe mà nó chửi mình cũng tốt luôn. Bởi vì tôi nói thật các vị là nếu những ai mà dám mà đeo đuổi theo tôi, hộ trì cho tôi, chánh pháp cho tôi, mà trong mấy mươi năm qua là coi như trước sau gì cái đời sau là coi như là thầy trò huynh đệ mình làm việc không có hết. Cho nên các vị nào mà trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh bổn phận thì đừng có theo tôi nữa. Còn ai mà còn có cái tâm độ sanh, còn có cái thấy mình chưa có khả năng mà nhảy lên trời lên mây, nhảy lên cái chỗ nào đó, hiểu được chân lý của đạo Phật, thì ai theo tôi thì coi như chuẩn bị là coi như việc làm không có hết ở trong tương lai. Kiếp sau đó, các vị biết là những cái người mà có cái đời nay mà có cái học đạo, có cái hành đạo, thì kiếp sau đó, người ta thăng tiến lên, người ta có mở mang trí tuệ, người ta là thánh hiền, người ta là Phật Bồ Tát, người ta khởi cái Bồ Đề Tâm mạnh mẽ hơn, khởi cái Bồ Tát Hạnh mạnh mẽ hơn, là coi như những người đó là kiếp sau là phụng sự tiếp tục cho mọi người. Còn kiếp này mà ai mà nghe đạo, mà giảng cái kiểu của tôi, mà nghe mà không bằng lòng, không chấp nhận, thậm chí chửi rủa tôi đó, thì ở kiếp sau thì cũng bò lết theo tôi à. Cho nên tôi thích chọc cho người ta chửi. Trời, có những người nó chửi tôi thậm tệ, nó chửi tôi cơ bản là không còn danh từ nào nó không chửi, nhưng mà trước sau gì nó cũng là đệ tử của mình, nó là quyến thuộc của mình, không đâu xa lạ. Những cái kẻ mà gây thù chuốc oán, gây oan nghiệp với mình đó, đó là quyến thuộc của mình, chắc ăn số một đó. Các vị mà tu hành, mà tu thiệt, tu chân chất, tu thật thà, tu đúng chánh pháp, lắm khi á, các vị có cái hạnh nguyện là kiếp sau á, cho con hay cho tôi được cái hạnh nguyện đi tới vùng này vùng kia, thì có khi thầy trò mình nó xa cách chút xíu à. Nhưng mà những thứ mà nó đá cá lăn dưa, nó coi như nó muốn hồ đồ hỗn độn, nó muốn chửi ai, nó chửi nhất là nó chửi tôi, là chắc chắn kiếp sau là nó phải đồng hội đồng thiền để lại làm quyến thuộc với tôi thôi. Cho nên các vị mà ủng hộ cho tôi là coi như chuẩn bị cái tinh thần là đời qua kiếp lại là thầy trò mình không có hết việc làm. chắc chắn 100% là đời qua kiếp lại thầy trò mình không có mất cái kiếp người. Rồi chắc chắn là thầy trò mình coi như là cái giống trí tuệ không bao giờ lui sụp. Chỉ có cái là mình giữ thêm chút. càng học đạo, càng rõ cái chân lý đạo Phật thì càng nói mạnh hơn chút vậy. Đó, dần dần nói như thế có nghĩa là ngay bây giờ trong lòng quý vị thư thái nhẹ nhàng tự tại, không viễn vong, không tham vọng, không mưu hại não phiền là các vị có niết bàn rồi. Đó, hiện giờ tất cả huynh đệ mình ai mà nghe mà cảm thấy cười khúc khích hoan hỷ là tự dời niết bàn về mình rồi đó. Còn tuy nhiên đồng thời cũng có người đang nghe về chứ nghe rồi cũng suy nghĩ nó cái ông thầy này ông tu sao không ra tu mà ông nói chuyện gì mà thẳng quá, ông nói chuyện sóc ốc quá, tự động giận lên là tự quý vị đẩy niết bàn đi đó. Ngay vậy nè, ngay cái diễn đàn đang nghe vậy nè, chứ đâu phải không có niết bàn, không có địa ngục đâu. Đó, cho nên niết bàn là một cái trạng thái, một cái tâm hồn thư thái, vui vẻ, trẻ trung, nhẹ nhàng, khinh an là niết bàn. Đức Phật dạy chúng ta đó là muốn đạt tới cái thế giới diệu hỷ á, cái đoạn kỳ rồi mình đang đi ngang gian dở là muốn đạt được cái thế giới diệu hỷ thì phải học tập công hạnh của Phật vô động Như Lai. Vậy thì cái thế giới diệu hỷ là thế giới nào? Thưa chư huynh đệ, nếu nói là xa xôi vậy chứ không có xa chỗ nào. Thật sự thế giới diệu hỷ là cái cõi lòng mình, chữ diệu là nó rạng lọc, mà chữ hỷ là luôn luôn sống một cái trạng thái của cái lòng hỷ để nó đại diện cho cả tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Cho nên ai mà Phật tử mà cái chữ diệu, chữ nhớ chữ diệu, tôi cũng nói thẳng thừng cái ngữ nghĩa là chữ diệu là gạn đục lóng trong. Ai mà pháp danh là diệu này diệu kia diệu nọ mà nếu tâm hồn không gạn đục lóng trong là không có diệu nghe, mà thành ra nhiễu à. Diệu mà không diệu mà thành ra diệu nhiễu à. Diệu có nghĩa là gạn đục lóng trong, cái tâm hồn nó thơ thới, nó màu nhiễm, nó quyển chuyển, nó nhẹ nhàng thì cái người đó mang cái pháp danh đầu tiên có chữ là diệu. Cho nên diệu hỷ là người đó luôn luôn gạn đục lóng trong, luôn luôn chọn những cái pháp lành để cho lòng mình nó được thơ thới, nó được vui vẻ. Như vậy thì đâu phải thế giới diệu hỷ phải bay bao nhiêu km, bay bao nhiêu cái cõi Phật mới có đâu. Nói rằng xa là thật là xa, nhưng mà nói gần thì chỉ trong gang tấc. Rồi mà muốn có thế giới diệu hỷ thì phải học công hạnh của Phật A Xúc, có nghĩa là Phật vô động. Rồi đây là một cái danh từ mẹo. Thì Phật vô động là ai? Cũng là cõi lòng của ta. Vô động mà. Còn mình bây giờ là coi như hữu động á. Mình là ông Phật, mình cũng là ông Phật. Tôi với các vị bây giờ cũng là ông Phật. Nhưng mà Phật hữu động. Đụng đâu là dính đó, đụng đâu là động đó. Bị động quá đi. Mình không làm chủ được cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, không làm chủ được ba nghiệp, cho nên mình cũng là ông Phật mà Phật hữu động. Mà ông Phật này nó đang bị Phật của mình, hữu động của mình nó đang bị lấp vùi bởi cái lớp vô minh, cho nên không có tự tại được trước cái mọi sự việc xảy ra, cho nên mình trở thành hữu động. Nhưng mà thật sự hữu động hay vô động gì thì trước sau gì gọt hết cũng còn chữ Phật. Cho nên tất cả đó cũng là danh từ mỹ miều, danh từ đặt ra. Cho nên cuối cùng rồi đó, hiểu đạo sâu sắc rồi đó, là coi như không còn từ nào hết. Gọi là vô tử kinh. Hiện bây giờ mình học á, có người thì trình độ khả năng học kinh Phật gọi là bán tự giáo. là học theo những cái bộ kinh mà tư tưởng của Nam truyền hay còn gọi là tiểu thừa Phật giáo đó, thì mình học những cái bộ kinh mà chỉ nói sao nghe vậy, thực hành thực tập để cho nó đè nén cái khổ đau, rồi để cho nó xoa dịu cái tang thương, thì cái kinh đó Phật nói gọi là bán tự giáo. Còn mình đang học cái kinh dày này gọi là mãn tự giáo. Rồi cuối cùng á, tới chừng mà mình ngộ đạo một cách 100% em ơi, giống như Hùng Cường á, 100% em ơi, chiều nay 100% em ơi, coi như lúc đó vô tự giáo. Học cái kinh mà kinh vô tự. Cho nên cái ông Ngô Thừa Ân á, cái đây là một cái ông mà gọi là một cái tên thầy chùa xuất thế đó. Ông viết cái bộ Tây Du Ký là ông chửi từ đầu tới đuôi đó. Chứ không phải mà ông viết cái câu đó là ông khen đâu. Vậy mà có nhiều cái hạng thầy chùa không có chịu nghiên cứu thì thấy tưởng đâu vậy ngon lắm, rồi bài đặt móc nối với bá tánh bổn đạo, làm ở trong chùa nào là đường tăng, rồi xe tăng, rồi bát giới, rồi ngộ không thì tùm lum, làm cái cảnh quan thì được. Nhưng mà nó làm để nói lên cái triết lý là quên rằng ông Ngô Thừa Ân ông chửi nát nước ở trong đó. Chửi như tôi vậy chứ mà không sao à. Mà chửi như Ngô Thừa Ân mà đặt ra cái phiên Tây Du Ký là ông chửi không từ ông thầy chùa nào hết á. Mà vậy không biết. Tại vì có học đạo đâu mà biết. Thế vậy tưởng đâu là vậy ngon. Thầy chùa gì mà đi mê từng cái y cà sa. Rồi ông thầy chùa đó năm đó là 80 tuổi rồi mà thấy ông Tâm Tạng có cái y cà sa, nó y này của Quan Âm cho, coi như mơ rồi cái rồi năn nỉ cho bằng được, nói giờ cả đời bần tăng chưa có thấy được cái y cà sa vậy, giờ thôi cho bần tăng mượn về liêu phòng, bần tăng chiêm ngưỡng đêm, rồi cái về đó rồi khóc òa lên. Cái thằng đệ tử nó hỏi chứ sao thầy khóc. Nói trời ơi, tu cả đời chứ thầy cái gì cũng có mà cái y Quan Âm cho không có. Rồi cái gặp đệ tử nó gọi là đa mưu túc trí, nó là cái thứ mà đá cá lăn dưa chui vô chùa tu, cho nên nó bày ra thôi bây giờ thầy đốt cái thất của ông Đường Tâm Tạng đang ngủ, thất bằng gỗ đốt đi. Rồi tự động rồi gì có cái y vậy là phạm giới sát sanh vậy đó. Đó là chửi vô đầu mấy ông thầy chùa ta đấy. Thì chùa ta tu hành coi chứ đừng có nói không tham. Hôm Hòa Thượng Phước Nhơn Minh Đốt ông giảng, tôi nghe tôi ngồi tôi mắc cười. Không là đừng có nói tu mà không tham. Tham tổ, tham bỏ mẹ. Ai nói tu không tham chỉ tôi có. Nói ra nó đụng tùm lum. Xin lỗi các vị đừng buồn tôi nghe, tại cái tật tôi hay nói thẳng nha. Nó thẳng trúng đâu nó trúng nha. Còn cái người mà ta tu thiệt á, người ta có nghe mà người ta không có rồi đó dạy gì người ta phiền. Còn cái thứ có nó mới phiền. Còn mấy ông thầy chùa mà tu thiệt á, mấy hòa thượng lương tọa mà tu thiệt á, nói ai đâu nói mình đâu mà mình động. Cho nên cái chỗ này nè, muốn về cái thế giới diệu hỷ đó thì phải học cái công hạnh của bất động Như Lai. Tuyệt vời. Một cái câu của Đức Thích Ca phán xuống. Khi Phật nói và đại chúng được thấy cõi Phật vô động thì có 14 ức người muốn sanh ra. Thế thì khi mà Phật nói vậy rồi, cái có một số người mà số đông chúng ta sẽ muốn sinh sang cái cõi Phật vô động. Tôi đố các vị Phật cho liền. Nó muốn sinh sang cõi Phật mà sao không cho? Đâu phải phàm phu bạc địa như chúng ta mà không cho. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng thọ ký, tất cả các vị muốn sanh sang cõi nước kia đều sẽ được như nguyện. Trời, một câu này thôi nó tuyệt vời chân lý. Câu này mà tôi giảng xong rồi tôi ngã cái đùng ra tôi chết, tôi cũng không có hối tiếc gì. Tại sao vậy? Tại sao Đức Phật Thích Ca đồng thọ ký như vậy? Đồng thọ ký cho tất cả những ai muốn sinh sang cõi nước kia đều được như ý nguyện. Thưa các vị, cái chân lý nó là vậy đó. cái chân lý mà con người, tất cả chúng sanh, tất cả chúng ta mà có cái tâm mà muốn sanh sang cõi tịnh độ, bất cứ của Phật nào trong 10 phương pháp giới đều được như ý nguyện đó. Bởi vì chúng ta chỉ có chúng ta không đi, không bằng lòng đi, không đủ điều kiện đi, không có thầy để khai mở cho mình, mở mang con đường mình đi. Chứ còn nếu chúng ta đi là được như ý nguyện đó. Cho nên cái vấn đề thọ ký của Phật Thích Ca, chúng ta nên nhớ rằng đây là cái thông lệ của 10 phương ba đời chư Như Lai. Một vị Phật nào ra đời và sắp sửa bỏ ba cái nhục thân này để coi như là làm xong cái nhiệm vụ của mình đối với trần thế này rồi đó, là coi như là trước khi nhắm mắt tắt hơi để trả cái ngũ quẩn về cho ngũ quẩn, thất đại về cho thất đại, đều có cái thông lệ chung là thọ ký. Như vậy thọ ký ở đây đó, như tôi đã giảng kinh Pháp Hoa kỹ lưỡng rồi đó, thọ ký không phải là một quyết đoán, thọ ký không phải là một mệnh lệnh, thọ ký không phải là một ban ơn ban tặng gì cả. Mà thọ ký có nghĩa là muốn nhắc lại cho tất cả chúng sanh biết rằng trong cái của tất cả chúng ta đều có cái chất Phật, đều có cái tánh Phật. Vì vậy mà chúng ta đã là có cái chủng tử, có cái Phật chất rồi thì muốn sinh sang cõi Phật sao không được chứ? Đều có khả năng đó. Nhưng cái điều kiện nhớ không quên đó rằng là đòi hỏi tâm ta phải thanh tịnh thì mới được đến cái cõi Phật tịnh nghe. Đừng có hiểu mơ hồ mơ màng, niệm Phật vài câu rồi nhắm mắt tắt hơi rồi Phật phóng ngọc hào quang di tiếp dẫn. Trời ơi, nó láo cỡ đó để ăn lường chúng sanh mà nói được đó là thiệt. Tôi nói thiệt, mỗi lần mà tôi niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cái tự động mình mẩy tôi nó rung từng miếng thịt. Tôi không biết là tội hay là phước. Làm gì có vụ Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Cho nên Phật, chư Phật trong ba đời có mặt trên trần thế bất cứ hành tinh nào đều là những người chỉ đường, chứ không có vụ tiếp dẫn. Người khai đạo, mở đạo, chỉ đường, chỉ hướng đi cho ta. Bởi vì Phật giáo đâu phải là tôn giáo, đâu phải là mơ hồ, đâu phải là có một đấng, một đức nào đó siêu nhân, siêu nhiên mà đẻ ra vũ trụ, đẻ ra hành tinh, đẻ ra nhân loại. Phật giáo chủ trương là nhất thiết chư pháp, coi như từ xưa tới nay nó bản nguyên nó như vậy. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự phấn lặng. Sở dĩ mà ta thấy nó sống động, nó mông lung, nó xanh vàng đỏ trắng, đó là hiện tượng duyên sanh, mà còn gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Y tha là nó nương các cái này, nó nương cái kia nó nương cái nọ để nó duyên sanh như vậy, mà nó khởi ra cái hình tướng này, hình tướng kia. Đó là y tha khởi, hay là nói cho đủ là y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nên nhất thiết chư pháp thì từ xưa tới nay thường tự tịch diệt tướng. Cho nên chư pháp gì đó thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thường. Tự động hãy tới cái mùa xuân, cái là trăm hoa đua nở, thì coi như là chim hoàng oanh nó đậu trên cành, nó rỉa lông, nó hót. Đó là cái lý đương nhiên của vũ trụ vạn hữu. Không ai làm gì khác hơn được. Cho nên chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách qua khai, hoàng oanh đề liệu thượng. Rồi tôi nói các vị ráng đi, các vị ráng chấp nhận bằng lòng. Bằng lòng nghe đi. Cảm ơn các Phật tử nào đó. Gọi là y tha khởi tánh, biến cái sở chấp và thưa đúng. Tất cả các Pháp đều là y tha, duyên nhi sanh khởi, nhưng mà do con người mình bị chấp chặt vào nó, gọi là biến kế sở chấp. Cho nên nói di thức học là gì đó, như thị biến dĩ chuyển chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Do mình bị cái cố chấp, mình bị cái mê lầm mà mình bị phân biệt. Cho thưa các vị, chân lý thì tất cả chúng sanh là Phật. Nhưng chúng ta đừng quên hiện giờ ông Phật của chúng ta đang ở đâu, đang làm gì. Đã nếu gọi là chúng sanh thì có ông Phật đó chứ. Chúng sanh là có Phật rồi. Nhưng mà ông Phật của chúng sanh bây giờ đang bị lấp vùi bởi cái màn vô minh, bị những cái thứ tài sắc danh thực thì nó che chắn. Chứ thật sự ông Phật có sẵn trong tất cả mọi người. Nó cũng như vàng rồng vậy đó. Vàng rồng, vàng 10 hay vàng 4 số 9 chẳng hạn. Xưa ta biết vàng rồng thôi, chứ giờ đó, mấy bà già 80-90 tuổi mà nó vàng gì bám biết, cứ nói vàng rồng, vàng 24, còn vàng 18 thì có pha rồi. Như vàng 24, thậm chí vàng 18 cũng được. Nếu mà có cái chiếc nhẫn nào đó lỡ mình cho mình đi ra mình lượm trứng gà, rồi nó lỡ nó ruột nó rớt cái cà rá chiếc nhẫn mình đeo, nó rớt vô cái chuồng gà rồi bị phân gà nó tè lên đó thì lấp vùi. Như vậy thì chiếc nhẫn đó tình cờ 2-3 tháng sau mình đi hốt cái phân gà mình xong, mình lấy chỗ mình quét cái nó lòi ra cái chiếc nhẫn đó, rồi đem rửa chiếc nhẫn nó xài, thì chiếc nhẫn nó vàng, nó vẫn là vàng, nó không hề pha tạp chất với cái phân gà đâu. Rồi có ai dạy mà nó thôi chiếc nhẫn nữa, lỡ dính phân gà rồi bỏ luôn đi, không có. Vàng nguyên thủy của nó ngàn năm vàng, nó vẫn là vàng, nó không hề pha tạp chất nào. Cái Phật chất của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ bây giờ nó không có hiển lộ ra là tại vì chúng ta bị nhiễu sóng, bị cái màn đen tối của tham vọng, dâm vọng, dục vọng, bị cái tình tiền danh lợi, bị tài sắc danh thực thì, bị hỷ nộ ai cụ ái ố dục, bị lợi si quỷ dữ cơ sinh khổ lạc, bị là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tật kiến kiến thủ giới cấm thủ, bị phẫn hận khu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạm với quý triều cử long trầm địa đại phóng vật tán loạn bất kính tri, bị nhiều thứ nó bao phủ, nó lấp vùi vậy thôi. Chứ thật sự ra cái Phật chất của mỗi chúng sanh đều có sẵn. Chừng nào mà kỳ mà rửa mà rái mà phủi sạch hết thì tự động Phật chất nó hiển lộ. Như vậy thì cái lý là tất cả chúng ta là Phật, nhưng mình Phật nào? Vì vậy mà chư tiền bối lịch đại tổ sư phải nói lên cái vấn đề là lục tức Phật. Cho nên tôi nhắc nhở cho huynh đệ, người xuất gia cũng như tại gia, mà nói tới cái Phật này, Phật chất này, tánh Phật này mà không nói được lục tức Phật là coi như nghĩ làm giảng sư đi, nghĩ làm ông thầy chùa đi, làm ông thầy chùa mà tối ngày chỉ cúng cơm cơm cốc cốc cơm cơm cất cất không á, coi như là ó ré không á, mà không nói được lục tức Phật là đừng có làm thầy chùa. Ăn cơm uống của đàn na tỉnh thế, làm thầy chùa mà không nói lên được cái tam nhân Phật tánh, làm ông thầy chùa mà không nói được cái lục tức Phật thì làm ông thầy chùa uống cơm đàn na tính thế. Rồi tôi nói thiệt các vị, tôi dùng cái danh từ nặng nề như vậy đó mà không biết có ai chịu nghe thấu không ha, nó nghe nó chửi tôi thêm, tôi chửi dùng danh từ vậy người ta cho là tôi chửi đó, không chửi sao được, làm ở tại chùa mà không chịu học đạo mà đi học mấy cái thứ mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉ á, làm thầy chùa mà học ấy, bằng kinh tế, bằng chính trị, bằng xã hội học, bằng này bằng kia lý lè thiên hạ mà không có, không làm thầy chùa mà không học cái bằng khất sĩ, không học cái bằng vô thượng sĩ thì tôi không chửi cũng uổng à. Mà tôi chửi thì nói tu hành tối ngày chửi người ta không à, chửi không từ ai, chửi quỳ thượng thượng tọa, tôi không chửi ai chửi. Các vị tu hành là các vị cứ vùi đầu trong cái bờ dép liếm dài lòn trơm cuốn gối, thượng đội hạ đạp, làm thầy chùa cái thứ đó làm gì, thứ đó ngoài đời nó làm nhiều quá rồi. Cho nên tôi biết tôi nói ra thì tôi lỗ, càng lỗ chí lỗ, mà tôi phải nói. Tôi nói đây cho những người, để mà cho những người mà phát tâm mà kỳ cọ cái màn vô minh để nó hiển lộ cái trí tuệ chân thật. Cho nên làm thầy chùa mà không biết được tam nhân Phật tánh, không biết được lục tức Phật thì đừng có làm thầy chùa. Những ai mà đến chùa mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà tập ăn chay ăn tháng dài ngày đó, rồi rủ đi hành hương đầu năm, hành hương tháng 7 đồ đó, để mà cầm bó nhang, cầm cái túi trái cây rồi đi tới coi như là giống như trấn áp Phật vậy đó. Rồi có nhiều người tôi nói tội, thấy thương, thấy đáng thương. À, nghe cái anh trưởng đoàn, anh tổ chức, anh ấy bữa nay đi 10 chùa, cái đi mua 10 trái apple, trái táo, mua lựa đó, tới cái mỗi chùa bóc trái bỏ vô, rồi cầm, mỗi chùa cầm bó nhang, ngụm về đi đó. Đi vái, đi phấn, đi quất chỗ này, đi xá, đi mổ chỗ kia. Đó là cũng là tốt. Nhưng mà cái đó gọi là cái gì các chị biết không? Cái đó gọi là danh tự tức Phật thôi. Là mới có cái danh nè, cái danh là Phật tử thôi. Nhưng mà Phật tử này cũng chưa chắc là con Phật thiệt à. Nếu con Phật thì đâu có vụ mà đi đi Bà Hồ, Bà Cố, đi Tây Ninh, Châu Đốc. Nếu Phật tử rồi quy Phật, vĩnh bất quy y, thiên thần quỷ vật. Nhưng mà 100 người mệnh danh có Phật tử, có pháp danh đàng hoàng, thử hỏi mấy người chấp nhận điều đó. Hay là Phật tử rồi cứ là đi với bà chỗ nào cũng có Châu Đốc 1 rồi Châu Đốc 2 rồi giờ tới bài ra Châu Đốc 3. Rồi bên Mỹ này nếu ai có tiền thì làm Châu Đốc 4 cũng được, miễn sao mà có thờ cái bà đó cái là Châu Đốc. Cho nên nếu mà tôi nói các vị mà tôi nói ra là nó đúng hả, càng học Phật mà càng nói là càng đúng. Cho nên những ai mà biết đi chùa tụng kinh thôi, tụng kinh rồi tụng kinh sáng, tụng kinh chiều, rồi coi như là ăn chay tập ăn chay tháng dài ngày, cái đó cũng tốt, cái đó hiển nhiên cũng tốt hơn là không tụng kinh nó đi chửi lộn, hơn không tụng kinh nó đi dây gái, đi kiếm bồ nhí, kệ cái đó tốt đúng gì. Nhưng mà cái đó là danh tự tức Phật, chỉ biết ngang cái chỗ danh hiệu Phật nhưng mà chưa có học chân lý Phật, chưa có tư duy quán chiếu chân lý Phật. Những ai học chân lý rồi có tham thiền chút ít, có suy nghĩ giáo lý chút ít, có thực hành chút ít thì gọi là quán hành tức Phật. Những ai mà có cái quy nghi, có cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, có cái phẩm hạnh, có cái nết na, nó tạm thời, nó có nết ăn, nết ở, nết đi, nết đứng, có cái nếp sống thanh cao chút, đối với chồng, đối với con, đối với vợ, đối với cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, đối với anh em, có cái tạm thời là có cái nết ăn, nết ở chút, thì cái đó gọi là tương tự tức Phật. Còn những ai mà học đạo, hành đạo để diệt trừ phiền não vô minh từng phần, có cái tâm hồn phẩm chất cao thượng, thương người mến vật, có cái nghĩ tới cái pháp giới chúng sanh này, để mà mình nghĩ cách sao để mình nâng đỡ, mình cứu giúp, và lòng mình nó nhẹ nhàng, nó có bố thí, nó có trì giới, nó có tinh tấn, nó có nhẫn nhục, nó có thiền định, nó có trí tuệ. Thì cái đó đó có nghĩa là cái người đó là diệt trừ được phiền não vô minh từng phần, gọi là phần chứng tức Phật. Còn những ai mà diệt trừ sạch hết phiền não vô minh, đầy đủ năng lực từ bi trí tuệ, thì cái đó gọi là cứu cánh tức Phật. Đó, làm thầy chùa cũng như làm Phật tử thiệt thì phải học lục tức Phật. Cái lý tức Phật là cái ban đầu tiên để nói lên cái chân lý tột cùng tất cả chúng ta là Phật. Nhưng mà phân tích năm cái sau á, thì nó có danh tự tức Phật, nó có quán hành tức Phật, nó có tương tự tức Phật, nó có phần chứng tức Phật, và cuối cùng là cứu cánh tức Phật. Hiểu như thế rồi thì mới biết cái vấn đề thọ ký của Đức Phật không phải vị tình thương cảm một ai. Thọ ký không phải là tiên đoán, không phải là mệnh lệnh nào cả, mà thọ ký là thông lệ chung của ba đời mười phương chư Phật, nói lên cái chân lý của cuộc đời. Vì tất cả chúng sanh đều có nhân vị bình đẳng như nhau, nên bất cứ ai, kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, thậm chí còn làm, có những người còn làm những cái việc mờ ám, chưa có trong sáng, còn vùi mình trong tội lỗi, nhưng mà vẫn được thọ ký thành Phật, bằng chứng kinh Pháp Hoa. Cái người hại Phật đó là Đề Bà Đạt Đa, vẫn được thành Phật, hiệu là thương tiên vương Như Lai, long nữ 8 tuổi vẫn được thành Phật mà, vẫn được thọ ký thành Phật với nhau. Đó là cái tuyệt vời cái của đạo Phật, mà chưa có đạo giáo nào, tôn giáo nào nói lên điều đó. Cho nên các vị phải tự hào, hãnh diện mình là học Phật, đệ tử Phật thiệt là chỗ đó. Bởi vì tuyệt vời của đạo Phật là nói là đề cao, nâng cao cái nhân phẩm, địa vị con người. Vì con người là tối linh ư vạn vật. Giáo lý đạo Phật khẳng định con người trên quả địa cầu này, kể cả hành tinh nào khác, hễ là con người thì có chung dòng máu đỏ, hễ là con người thì có nước mắt cùng mặn, nên không phân biệt màu da chủng tộc nào, đều có Phật chất như nhau. Tiếp tục vào kinh. Trong những giờ phút thế giới diệu hỷ hiện hữu ở ta bà, tác động vào tâm lý, kích khởi thiện căn của chúng sanh hữu duyên, đem lại nhiều lợi lạc. Rồi sự kiện ấy trôi qua, tất cả đại chúng đều thấy cảnh giới ta bà bỗng nhiên trở về trạng thái cũ. Học kinh Đại Thừa chúng ta thường hay gặp cái đoạn này. Là lúc đầu tất cả mọi người đều có cái tâm an lành, thơ thớ, được diện kiến Phật, Phật A Xúc là Phật vô động, được thấy cái thế giới diệu hỷ an lành. Nhưng mà qua cái trạng thái đó rồi, thì tất cả đại chúng đang ngồi ở ta bà, thì trở về ta bà, thấy trạng thái ta bà như trạng thái cũ. Bởi vì mình chưa có được cứu cánh tức Phật. Cho nên lúc mà có cái người nào đó mà khai mở cho mình cảm thấy nó tâm đắc, nó hứng thú, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thư thái, thì lúc đó đang trụ trên cái bồ đề niết bàn của cõi Phật thanh tịnh. Nhưng mà qua cái trạng thái đó rồi, bây giờ không lẽ rồi ngồi hoài đó như vậy khác nào gánh họ bàn lắm quẩn. Cho nên thôi, nghe pháp rồi, giống như các vị chuẩn bị hết giờ rồi, nghe xong rồi thôi, mạnh ai nấy trở về việc nấy. Như ai ở Hoa Kỳ thì mau mau, ai đi làm neo, chủ neo thì mau mau chạy ra mở tiệm cho lính vào, cho người làm vào để chuẩn bị khách vào. Chứ đừng có nghe xong rồi ngồi đó rồi ngày nay đổi thừa không có tiền, đổi thừa đổi thừa tại tôi nghe. Rồi ai mà đi làm y tá thì mau mau chạy ra để các tiệm qua mạc, các tiệm Costco, các cái nơi mở cửa để mình vào, để mình bán thuốc. Ai làm dược tá đó, ai làm bác sĩ, kỹ sư, bất cứ ngành nghề nào thì trở về ngành nghề đó. Có nghĩa là trở về cái sự bôn ba, cái cuộc sống của mình. Nhưng mà làm sao giữ được trong tâm mình có được một chút an lạc. Học đạo là phải đem ra sử dụng hành đạo chứ. Đó, vậy thôi. Nên là bây giờ ai mà có trách nhiệm với cha mẹ thì lo cho cha mẹ, cũng như tôi giảng đây là 7 giờ rưỡi sáng của thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là 6 giờ rưỡi tối của Việt Nam, thì xong tôi giảng một tiếng đồng hồ là 7 giờ rưỡi tối. Thì đó, thì nghe giảng xong rồi làm ơn đi dọn cơm, chồng mình đi làm về, mời cha mời mẹ lo cho con cho cái đi. Chứ đừng có kiểu như nghe giảng xong rồi ngồi đó rồi tưởng tượng rồi đi môi đi móc đi tìm đi phiền đi não, rồi gia đình nó bất an. Mà nay nó trở về trạng thái cũ mà làm việc với cái nhẹ nhàng. Nghe giảng về cái cảm thấy tâm hồn nó thơ thới, cho nên đi ra dọn cơm, mời cha, mời mẹ chồng, mời cha, mời mẹ ruột gì đó, nhẹ nhàng, không có dằn mâm sáng chén, không có rủa chó mắng mèo, không có quạo quọ, không có cái mặt như bánh bao chiều, không có cái kiểu mà trừng môi nhíp mép. Thì như vậy là học đạo hành đạo đó mới có kết quả, mới có an lạc chứ. Mới có, em ơi, chiều nay em ơi, 100% chứ. Mới có phần chứng tức Phật chứ. Học đạo là phải thực hành liền vậy đó. Đức Phật bảo, Xá Lợi Phất, ông đã thấy thế giới diệu hỷ và vô động Như Lai rồi chứ. Xá Lợi Phất thưa, dạ bạch Thế Tôn, con đã thấy. Con mong muốn cho tất cả chúng sanh được cõi nước thanh tịnh trang nghiêm như cõi nước của Đức Vô Động Như Lai, và có sức thần thông như ông Di Ma Cật vậy. Con cũng mong cho mọi người có đủ duyên lành, thân cận cúng dường được nhiều lợi lạc. Con nghĩ rằng những chúng sanh hiện tại hoặc sau Phật diệt độ được nghe kinh này sẽ được lợi ích khó nghĩ bàn. Nghe rồi tin hiểu, giảng thuyết đúng như pháp mà tu hành, người đó được xem là cúng dường Phật. Người đó được xem là như trong tay đã cầm giữ được kho tàng pháp bảo của Như Lai. Người như thế là cúng dường pháp, mà cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. Người biên chép diễn giải kinh này phải biết chỗ thất của họ là có Phật. Ai nghe kinh này mà khởi tâm từ hỷ, không lâu sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Nghe kinh này tin hiểu chừng một bài kể bốn câu, vì người khác truyền đạt ý kinh, phải biết đó là người đã được Như Lai thọ ký, thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác rồi. Chánh biến tri giác rồi. Tôi coi như đây là đoạn kết. Đoạn kết chương này là ông A Nan, lời của A Nan nói ra rất là sâu sắc. Lời ngài A Nan mong mỏi rằng mọi người đủ duyên lành để thân cận cúng dường được nhiều lợi lạc. Tôi đã thường nói rồi nghe các vị, các vị đừng có hiểu sai lầm cái danh từ cúng dường, có nghĩa là ôm tiền, ôm của, ôm gạo, ôm muối, ôm đường, đi cúng hết chỗ này tới chỗ kia gọi là cúng dường nghe. Cái đó là cúng dường về vật chất, đó là cúng dường phương tiện là tốt. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái tốt này là có khi nó là xấu. Cúng dường vật chất là tốt, nhưng mà không khéo cái tốt nó trở thành cái xấu. Nó trở thành cho mấy ông thầy ăn no rồi ăn không ngồi rồi, rồi tối ngày cứ là phân biệt bỉ thử. Cho nên tôi nói ra đó, cái thời xa xưa của Đức Phật, thời trước kia đó, là đúng ra là không có giữ tiền bạc, không có cắt chùa chiền, cứ bưng bát đi ăn, đi xin ăn ngạn bữa là ngủ với gốc cây là nó vô cùng. Mà ngày thời nay thì không cho phép điều đó. Thời nay mà làm như vậy là dị hợm, có không được, bởi vì cái thời thế nó đổi thay. Nhưng mà bây giờ thời nay cứ xây hoài, cắt hoài, đủ thứ cái chuyện xây cắt. Rồi có chỗ xây chùa, cắt chùa để cho Phật ở, nhốt Phật chơi vậy à. Rồi đem Phật ra ngoài dân nắng chơi vậy đó. Phật là mình phải kính trọng chứ, dầu đó là Phật tượng. Rồi đem ra dân nắng chơi vậy đó, nắng chang chang, trời ơi trời, mấy bữa nay 90 mấy độ, 100 độ. Mà mình ở trong nhà bắt máy lạnh mà có khi còn muốn tắt hơi. Vậy mà chơi đem Phật ra dân nắng. tội lỗi biết là ngần nào. Cái thứ thầy chùa như vậy làm như vậy là tội lỗi biết là ngần nào. Cái lương tâm lương tri hành hạ ở đâu. Rồi cái nóng muốn chết vậy đó, rồi cái cách Phật, cái làm Phật rồi đem đi nhốt Phật. Trời Phật ơi, nếu nói về cái hình tướng là đã tội lỗi rồi, nhưng mà nói ra cái nhất thiết pháp vô ngã, tại ông thấy đó là tượng Phật. Vậy chứ họ không thấy đó là tượng Phật, anh thượng lên làm gì? Anh thượng lên để anh quỳ anh lại chứ. Anh chờ có bá tánh bổn đạo lợi cái ghi tên ghi tuổi để cho anh nguyện Nam Mô Mười Phương Chư Phật bậc thầy điều ngữ chúng con một dạ chúng lợm bò. Thấu năng đụng chạm. Trời ơi, có bá tánh bổn đạo anh tha thiết là không có bá tánh bổn đạo là anh kêu Phật bằng anh. Nó gần Phật kêu Phật bằng anh, thế Phật hiền lành cõng Phật đi chơi. Còn có tánh bổn đạo cái anh lại trí tử. Bởi cho nên cái lại nó cũng có cái cầu danh lại đó. Cho nên nội cái lại thôi mà nếu mà chúng ta là người con Phật, chúng ta phải học cái gọi là thất lại gì đó, thất lễ đó. Họ lại sao mà nó trở thành cuối cùng nó trở thành bình đẳng lại, bình đẳng lễ, thanh tịnh bình đẳng lễ mới là cái lại Phật thiệt. Còn cái thứ lại Phật mà chờ có người mới lại á là cái thứ Phật lại Phật giả dối. Cái thứ đó là lưu manh, là đạo đức giả. Thứ đó là lại để nó đẻ ra đồng tiền, đẻ ra cơm ăn áo mặc. Cho nên cái chỗ này là ông A Nan ông nói rất là rõ ràng. Lời ngài A Nan là mong mọi người đủ duyên lành thân cận cúng dường. Chữ cúng là cung cấp, chữ dường là nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng cung cấp ai? Nuôi dưỡng cung cấp lại cái Phật chất của chính mình, Phật tâm của chính mình, Phật hạnh của chính mình là chất ăn nhất. Còn cúng dường nuôi dưỡng cung cấp, trời ơi, có mấy bà điện cho tôi nói thầy ơi, không biết con mẹ nó cúng được bao nhiêu mà ngày nào nó cũng tắt bạch, không biết nó cho ông thầy mượn bao nhiêu mà ngày nào ông thầy cũng đưa nó lên tắt bạch, nói chuyện thì nó không ra lời, cầm giấy thì đọc thì nghe nó thông, bởi vì viết sẵn mà. Còn biểu nó lên phát biểu là nó cứ nó lại nhảy, con già rồi, con 84 tuổi rồi, con không biết còn sống ngày nào nữa. Bà cố ơi, 84 tuổi rồi mà bà cố muốn sống nữa hả? Hơn Phật rồi còn muốn sống nữa hả? Cho nên tôi nói là nếu 84 tuổi rồi thì coi như đừng có thèm đi bác sĩ gì nữa trên á. Để cho nó gọn, nó lẹ đi. 84 tuổi rồi mà còn đi xăm chân mài sắc lẻm, còn đi cắt mi, cắt má, cắt mà bơm ngực bơm này kia cái nọ, tôi nói đầy đủ mà tôi nói đúng là của đàn bà, của phụ nữ, tôi xin lỗi nghe này, tôi xin lỗi. 60-70 làm được, mà từ 75 trở lên thì làm ơn, tôi nói thiệt mấy Phật tử đang nghe đây, làm ơn giùm tôi, đừng có buồn tôi, từ 70 trở lên là đừng có làm gì nữa trơn á. Có bơm cỡ nào nó cũng sệ hả? Rồi nó khổ, rồi coi như là nếu mà không đúng á, rồi nó gần chết, nó chảy chèm nhẹp ra con cháu nó không dám gần. Còn lỡ 60 thì bây giờ lỡ rồi tuổi đó sợ rồi, ông chồng mình nó về Việt Nam mà nó mê của lạ, cho nên cũng ráng ẹo qua ẹo lại, cũng bơm cũng cắt thì được. Mà từ 70 trở lên làm ơn giùm tôi đi, có sao để vậy người ơi. Tôi nói đây là tôi đụng tới chuyện đời một chút mà tôi cũng nói thiệt. Đừng có làm cho người ta cười. Cho nên cái quan trọng của mình là bây giờ là ông A Nan đó là cúng dường đó là cung cấp nuôi dưỡng cái Phật chất của mình, Phật tâm của mình, Phật hạnh của mình, Phật tánh của mình. Làm sao mình bồi bổ nó. Mà muốn bồi bổ đó là không có cái pháp nào qua cái pháp trí tuệ hết. Cho nên là A Nan đó là nghe kinh tin đúng chân lý là điều khó, mà hiểu đúng chân lý lại là một điều khó, mà hành đúng chân lý là điều khó hơn. Đành rằng cái biển Phật pháp phải có đức tin thì mới vào được, nhưng đức tin nó phải là chánh tin. Thì cái điều này tôi xin để cái chương sau. Chương sau là sáng thứ ba bắt đầu mình học. Ráng làm sao mình gói gọn hai kỳ nữa, hai ba kỳ nữa thôi. Bởi vì chương sau là cái chương gọi là cúng dường pháp. Và chương thứ 13 gọi là cúng dường pháp. Và chương thứ 14 kết thúc kinh Niêm Ma Cật thì gọi là kinh trúc lũy, gọi là phó trúc dặn dò. Thì ta còn hai chương nữa, đi cho mau, đi cho lẹ. Coi như cái chương thứ 13 là cái chương cũng quan trọng á, gọi là cúng dường pháp. Thì cái đó tôi để dành cái chương sau tôi nói. Cho nên ông Xá Lợi Phất sau khi nghe thấy những sự kiện bất tư nghì, thâm ngộ chân lý, ông tán thán kinh nghĩa thậm thâm. Ông cho rằng người nào được nghe, được học, được hiểu và áp dụng phương pháp quán chiếu tu hành thì sẽ được công đức vô lượng. Người đó gọi là người cúng dường pháp. Mà ai cúng dường pháp cũng có nghĩa là cúng dường Phật một cách tròn đầy nhất. Người đó đã được Như Lai thọ ký thành tựu vô thượng chánh biến tri giác rồi. Lời của ông Xá Lợi Phất trần tình trước Phật là một chân lý tất nhiên, không phải xuất phát từ đầu môi chót lưỡi khách sáo. Thôi, hẹn gặp lại các vị vào thứ ba tuần sau, là chúng ta học cái chương mới, chương thứ 14 gọi là cúng dường pháp. Tôi mong rằng tất cả những ai muốn học Phật thiệt, muốn làm đệ tử Phật chính danh, muốn thành tựu Phật vị rõ ràng thì nên tìm tòi đọc trước cái chương thứ 13, đó là cúng dường pháp của kinh Kim Ma Cật. Chúc lành đến toàn thể quý vị, và chúc quý vị ngày cuối tuần luôn luôn sống an lành, sống vui tươi, hạnh phúc.